Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 465, ăn gian, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Thanh Vân biến sắc, kia đều là chuyện năm trước, hiện tại ta sẽ không thua ngươi. Bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay, vĩnh viễn cũng thay đổi không được sự thật này. Khinh Linh cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân không có dấu hiệu gì đột nhiên bạo phát ra. Nếu là trước kia Thanh Vân thân là võ vương trung cấp, ở dưới cưỡng bức cao cấp của mình thì lòng sẽ sinh khiếp đảm, đến lúc đó chính là bản thân mình đơn phương trà đạp. Đương nhiên, nàng cho rằng lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi khí thế đánh về phía Thanh Vân, trên thân thể đối phương cũng bộc phát ra khí thế không thua gì của nàng, ở sau khi cảm nhận được cổ uy áp kia, sắc mặt Khinh Linh đột nhiên đại biến, khuôn mặt khó coi nói. Võ vương cao cấp, ngươi lại có thể đột phá. Nếu nàng nhớ không lầm, hình như Thanh Vân đã bị mắc ở võ vương trung cấp rất lâu rồi, không nghĩ tới lại có thể sẽ đột phá ở trước thần chi thí luyện. Thanh Vân, ngươi cho rằng mình vừa đột phá võ vương cao cấp có thể đánh bại ta. Đừng có nằm mộng, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thất bại dưới tay ngươi. Khí thế hai phương chạm vào nhau, khuếch tán ra ở chung quanh, bước hai người lùi về sau vài bước. Khinh Linh rút kiếm ra, mạnh mẽ vung lên, một đạo kiếm quang chém về phía Thanh Vân, ngay sau đó, nàng nhanh chóng huy động kiếm trong tay, vì thế vô số kiếm quang giống như mưa mưa sao băng đánh về phía Thanh Vân. Bước chân của Thanh Vân thối lui về phía sau, ngay tại nháy mắt hắn lui ra phía sau, kiếm quang kia rơi xuống, chém ra vô số vết cắt sâu ở lôi đài trước mặt hắn, làm cho người ta kinh hãi. Khinh Linh, thực lực trước kia của ta không bằng ngươi, cho nên chịu ngươi vũ nhục, hiện giờ ta sẽ không lại cho ngươi có cơ hội nhục nhã ta. Đánh cho ta, ngón tay của Thanh Vân chỉ về phía Khinh Linh, bỗng nhiên, một ánh sáng màu vàng bắn ra theo đầu ngón tay của hắn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Khinh Linh, nhưng mà tại trước khi ánh sáng màu vàng kia rơi xuống, thân mình Thanh Vân lui về phía sau lập tức né được. Một tiếng nổ thật lớn, lập tức chỗ Khinh Linh mới đứng vừa rồi bị nổ thành một cái hố to, làm cho khán giả vốn đang quan sát hai lôi đài khác đều không tự chủ được bị hấp dẫn đi lại. Sắc mặt Khinh Linh rất là khó coi, nàng thật không ngờ, mình lại có thể không cách nào nhanh chóng giải quyết đối phương. Điều này làm cho mặt mũi của nàng vô cùng không chịu được. Thanh Vân, vốn nể tình chúng ta quen biết đã lâu, ta không muốn làm quá khó coi, đáng tiếc ngươi rất không thức thời, ngươi ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích không phải thật tốt sao? Cố Tình ương ngạnh muốn phản kháng, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt lòng dạ độc ác. Ở trong mắt Khinh Linh, Thanh Vân này chính là một kẻ ngu ngốc ngu xuẩn. Nếu hắn ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích nói không chừng nàng còn có thể lưu một cái mạng cho hắn, nhưng mà, hắn lại ngu xuẩn muốn chiến đấu với mình. Này theo nàng chính là hành vi ngu xuẩn. Được, nếu hắn cố ý như thế, vậy nàng sẽ không lại xuống tay lưu tình. Trên ghế trọng tài, Bạch Hướng Thiên nhíu mày nhìn lôi đài số 1 nhàn nhạt nói. Trận tỷ thí này, Đông Phương Thế Gia thua, dùng cái gì thấy được? Thiên Khải Tôn giả nhướng mày, hỏi. Rất đơn giản, Khinh Linh đột phá tới võ vương cao cấp đã lâu, tiểu tử Đông Phương Thế Gia kia vừa mới tới cảnh giới này không có vài ngày, cho nên có vẻ không đủ, tuy rằng ngay từ đầu có. Góc truyện audio.com, thể chống cự mấy chiêu, nhưng đến cuối cùng linh khí hao hết chính là vẫn thua. Cho dù hiện giờ hai phương thoạt nhìn là tương đương nhau, nhưng người bình thường đều có thể nhìn ra Thanh Vân đang ở thế hạ phong, nhất là hắn vừa đột phá, đối này lực lượng cấp bậc còn nắm trong tay không đủ, cho nên thật hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của Khinh Linh. Cách chương.